Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1330, mời đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng theo Dương Gian, biện pháp này cũng chỉ là mưu lợi nhỏ mà thôi. Linh dị đối kháng, cho dù có người tham gia, làm sao có thể đấu lại quỷ thật sự. Nghĩ vậy, Dương Gian nheo mắt, nhìn về phía người bên cửa sổ. Gian lận đúng không? Ta khuyên các ngươi lập tức bỏ pháo đài này, không thì lần sau gặp mặt ta sẽ cho tất cả các ngươi chết trong mộng, không một ai thoát ra được. Đối với lời cảnh cáo của hắn, người bên cửa sổ lầu hai cười chế nhạo. Dương Gian lạnh nhạt nói, kéo người vào mộng hỗ trợ không chỉ mình các ngươi làm được, ta cũng có thể kéo người khác vào. 10 người, 100 người, 1000 người, cần bao nhiêu cũng có. Các ngươi nghĩ phế phẩm lâu đài này chống đỡ được bao nhiêu vạn người vây công? Mấy câu nói của hắn dường như đánh trúng điểm yếu của người kia. Tiếng cười của gã đàn ông mặc giáp lập tức im bặt. Nếu không có mũ giáp che mặt, chắc hẳn giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, bởi vì Dương Gian không hề nói dối. Hắn thực sự làm được, mà một khi làm vậy, tòa lâu đài này chắc chắn thất thủ. Muốn sống thì cút khỏi thành, không ta nói sẽ thành sự thật. Đây là cảnh cáo cuối cùng, lần sau gặp bất kể thế nào, ta cũng sẽ lấy pháo đài này. Các ngươi muốn giấy giụa thì cứ tiếp tục, ta muốn xem các ngươi có thật sự không sợ chết không. Dương Gian nói xong, không muốn ở lại nữa, quay người rời đi. Chuyện này tạm thời chưa giải quyết được, phải mất thời gian triệu tập nhân thủ, kéo người vào mộng mới triệt để chiếm được ác mộng lâu đài này. Ôi chờ đãi, quỷ mịu chẳng phải cũng có đường đến Silent Hill của Tô Viễn sao? Nhớ lại lần trước gặp những con quái vật đáng sợ ở Silent Hill, Dương Gian chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Người sao đánh lại quái vật được? Vậy mình đi mượn quân của Tô Viễn đánh nhau, có gì quá đáng đâu, dù gì mình cũng giúp hắn nhiều việc rồi. Nếu được, lâu đài này sẽ nhanh chóng bị mình chiếm lấy. Nghĩ vậy, Dương Gian không chút do dự quay người đi về hướng khác. Dừng lại, khi Dương Gian vừa định rời khỏi sân của cổ bảo, một giọng nói gọi hắn. Gã đàn ông ngoại quốc mặc giáp máu me khắp người lúc nãy ở lầu 2 giờ xuất hiện ở cổng cổ bảo. Hắn cũng như Dương Gian, không dám tùy tiện đi sang địa bàn đối phương, bởi vì một khi ra ngoài là đến quỷ mộng, khi đó chắc chắn chết không nghi ngờ. Dương Gian quay đầu nhìn thoáng qua, dám dùng quyết đấu để quyết định tòa lâu đài này thuộc về ai? Không, nếu ta thắng, ngươi rời khỏi lâu đài. Nếu ta thua, lâu đài này thuộc về ngươi. Gã đàn ông ngoại quốc nói bằng tiếng Trung lơ lớ. Nghe vậy, Dương Gian bật cười, tên này coi mình là ngu sao? Ác mộng lâu đài này vốn sẽ bị mình lấy, dù chúng cố thủ thì giữ được bao lâu, chưa kể quỷ không bao giờ bị giết, mà chúng cũng không thể ở đây mãi được. Quan trọng nhất, tại sao phải từ bỏ kết quả chắc thắng mà mạo hiểm quyết đấu với những người này? Coi hắn là đồ ngốc sao? Không đáp lại, Dương Gian giơ ngón giữa về phía người kia. Thấy vậy, gã đàn ông ngoại quốc tức giận mắng chửi, đồ hèn nhát. Hắn rất mong Dương Gian đồng ý, như vậy mới có khả năng lật ngược tình thế, thậm chí giết chết vị đội trưởng này. Dù sao trong thế giới giấc mơ mọi người không thể dùng linh dị, đó mới là ưu thế lớn nhất của hắn. Chứ nếu ở bên ngoài, kẻ như Dương Gian một tay bóp chết hắn, 10 người hắn cũng không đủ đánh. Đám người nước các ngươi toàn là lũ hàn nhát, không bao giờ dám đối đầu trực diện với chúng ta, chỉ biết dùng ám chiêu sau lưng. Mẹ kiếp, ông nội mày, tổ tông nhà mày, đủ loại lời tục tíu bằng tiếng Trung lơ lớ phát ra từ miệng gã đàn ông. Hắn tiếp tục nhục mạ, muốn kích động Dương Gian. Dương Gian quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cảm thấy tên này quá ồn ào, hận không thể cho hắn biến mất ngay lập tức. Nhưng hắn vẫn không dừng bước, nhanh chóng mang theo ác khuyển rời khỏi ác mộng, rồi đi thẳng vào quỷ mộng, bước lên con đường dẫn đến Silent Hill. Cùng lúc đó, Tô Viễn đang cho Trương Tiện Quang thưởng thức giọng hát tuyệt vời của mình. "A, cho ta một chén trắng dương thủy, để ta một đêm không ngủ." Trương Tiện Quang chỉ cảm thấy tê dại da đầu, như ma âm sát tai, đau đớn đến sống không bằng chất. Đúng lúc này, Tô Viễn dừng hát, quay đầu nhìn về một hướng. "Kỳ lạ, ai gan to dám xâm phạm Silent Hill của ta? Để ta xem nào." "A, là Dương Gian. Sao tên đó lại xâm lấn Silent Hill của ta?" Vừa nói, Tô Viễn phẩy tay, Trương Tiện Quang liền bị che giấu. Sau đó, Tô Viễn đi đến lối vào Silent Hill, thấy một con đường nhỏ uốn lượn, Dương Gian đang dẫn theo một con ác khuyển to lớn đi tới. Khi Tô Viễn thấy Dương Gian, Dương Gian cũng thấy Tô Viễn. "Sao ngươi lại tới đây? Còn dắt theo chó, ngươi dám mở cửa sau vào Silent Hill của ta?" Bỏ qua lời nói đùa của Tô Viễn, Dương Gian nói thẳng, "Giúp ta việc này, ác khuyển trong quỷ mộng gần đây đang xâm lấn một tòa lâu đài trong ác mộng. Ban đầu xâm lấn rất thuận lợi, kết quả chúng kéo người vào thành, chặn ác khuyển của ta lại. Ta muốn nhờ ngươi giúp đánh hạ ác mộng lâu đài, giết hết đám người đói." Vừa nghe có việc cần làm, Tô Viễn liền hứng khởi. Mỗi ngày nằm trong quan tài buồn chán muốn chết, chỉ có thể lấy Trương Tiện Quang ra giải khuây. Giờ thì tốt rồi, Dương Gian tự tìm đến cửa muốn đánh nhau. "Thật thú vị, tốt lắm tốt lắm, chúng ta đi ngay, ra đây, các con dân của tai." Tiếng nói vừa dứt, tiếng còi cảnh sát chói tai vang lên. Trong phút chốc, toàn bộ Silent Hill tối sầm lại, vô số mặt người chen chúc, đủ loại quái vật dị dạng, cao 3 mét, cầm đại đao rỉ sét khủng bố, đầu tam giác, từ bóng tối Silent Hill chậm rãi xuất hiện, vọng lại tiếng chửi rủa của gã đàn ông nước ngoài lúc nãy. "Nhìn, đội hình đáng sợ này." Dương Gian hài lòng gật đầu. "Không phải muốn sâu lâu sao? Vậy để chúng sâu lâu với bầy quái vật Silent Hill này, hy vọng đám người kia sẽ thích món quà này." Lúc này, Dương Gian không do dự nữa, lập tức ra lệnh cho ác khuyển mở đường thông giữa Silent Hill và ác mộng. Còn lý do không đi qua quỷ mộng, đơn thuần là lo lắng đám quái vật này sẽ phá nát quỷ mộng. Cách chương